Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, đến thần hoa, bổ thiên thần hoa toàn thân óng ánh huyễn sán, tràn ra màu tím thần hà, nó mọc ra chín đóa kỳ hoa chụp ảnh chiếu rọi, một cây đại thành thần dược liền ở ngay đây tỏa ra. Thế nhưng bổ thiên thần hoa lo sợ bất an. Hiện tại nó nhưng là tù nhân. Thần dược cùng thần thụ không giống. Thần dược một cái tiểu rễ cây đều có thể dùng để làm thuốc. Đạo hữu, ngươi đến cùng nghĩ phải làm sao? Bắn tiếng đi. Bổ thiên thần hoa không nhịn được mở miệng. Cảm giác ở như vậy hao tổn nữa. Cũng không là cái biện pháp. Nó căn bản là chạy không ra được. Nhất định phải bị người trích đi. Hoặc là chế thuốc, hoặc là trực tiếp dùng luyện hóa. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi căn cơ hủy diệt. Đạo Lăng cười nhạt nói, cho tới ta muốn cái gì, ngươi nên rất rõ ràng, tốt lắm. Đạo hữu cứ việc hái đi, còn hy vọng đạo hữu không muốn nuốt lời. Tương lai nếu như có thể thả ta đi ra ngoài. Tại hạ vô cùng cảm kích bổ thiên thần hoa thở dài. Thần dược quá mức hiếm thấy cùng đáng sợ. Liền là nó không có linh trí. Đạo Lăng cũng sẽ không đem nó cho hủy diệt. Bởi vì này rất khả năng là thánh vực cuối cùng một cây bổ thiên thần hoa. Loại này đoạt thiên tạo hóa thần dược. Nếu là hủy diệt vậy thì là thô bạo thiên vật. Mà bổ thiên thần hoa kết ra chín đóa kỳ hoa, cũng là nó tu hành đạo hạnh, mỗi lấy xuống một đóa, đối với nó đều có nhất định hao tổn, bất quá nó vẫn là có thể một lần nữa mọc ra. Đạo Lăng không do dự, đem bổ thiên thần hoa chín đóa kỳ hoa đều lấy xuống. Vật ấy mông lung đáng sợ khí tức cũng bỗng nhiên rơi xuống đến tầng thấp nhất. Có vẻ hơi lu mờ ảm đạm mờ ni, bổ thiên thần hoa. Ta sẽ không nuốt lời, chờ ta đi ra ngoài, sẽ làm ngươi bước vào cảnh giới lớn tiếp theo. Đến thời điểm đi ở theo ngươi, có Đạo Lăng hứa hẹn, bổ thiên thần hoa an tâm rất nhiều. Nó nói rằng, vậy thì đa tạ đạo hữu. Tại hạ muốn bế quan một quãng thời gian, bổ thiên thần hoa rơi vào trạng thái ngủ say, khôi phục hao tổn tinh khí. Đương nhiên nó cũng có thể lại một lần nữa mọc ra kỳ hoa. Bất quá bổ thiên thần hoa tuổi thọ nhanh tới đầu, rất khó mọc ra. Nếu như nó có thể đột phá, vẫn là có thể lại một lần nữa sống một đời. Điều này khiến người ta không thể không cảm thán thần dược tuổi thọ. Bản vương muốn một đóa, lập tức liền muốn bế quan. Đại hắc âm thanh có chút kích động, có chút không thể chờ đợi được nữa lấy đi một đóa kỳ hoa. Vật này bản long có thể hay không hưởng dụng, trúc long đều chảy ra chảy nước miếng, rất muốn ăn một cây. Thế nhưng nó cảm giác bổ thiên thần hoa dược lực rất đáng sợ. Nếu là ăn đi có thể sẽ bổ quá mức. Thần dược vốn là không là bọn họ hiện tại có thể dùng. Dược lực quá mức hung mãnh. Đại hắc gầm nhẹ nói. Vật này ai cũng có thể ăn. Bất quá các ngươi không thể ăn quá nhiều. Bổ thiên thần hoa có thể bù đắp không trọn vẹn vật chất. Đạo Lăng nhìn ba người bọn hắn nói rằng, các ngươi trong cơ thể bản nguyên vốn là không trọn vẹn, ngược lại có thể tu bổ. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền luyện hóa đi. Bản nguyên càng mạnh đối với các ngươi tu hành cũng càng có chỗ tốt. Đạo Lăng lấy ra một đóa kỳ hoa giao cho Trúc Long ba người bọn hắn. Chúng nó đem đóa này kỳ hoa chia làm ba nửa, từng người đều ăn một phần. Hiệu quả rất đáng sợ. Thiên Long Mã mới vừa ăn một phần, toàn bộ đều ở nổ vang. Đây là một loại cực đoan đáng sợ khí lưu ở trong người lưu chuyển ra, rót vào nó xương cốt cùng gân cốt bên trong, có một loại tạo hóa khí tức ở lan tràn. bao vây lấy Thiên Long Mã. Ở Đạo Lăng giật mình dưới ánh mắt, nó trên trán bị Chu Cấm Bài đoạn sừng, dĩ nhiên mọc ra một điểm, thật đáng sợ. Dĩ nhiên đem Thiên Long Mã không trọn vẹn sừng đều tu bổ lại đây. Khổng Tước đều khiếp sợ. Thiên Long Mã bởi vì thiếu hụt sừng, dẫn đến sức chiến đấu của nó giảm nhiều. Thiên Long Mã bộ tộc này, ở thời đại thái cổ hung danh hiển hách, chúng nó không phải là tầm thường chủng tộc. Vô thượng đại năng đều khát vọng được như vậy một thớt vật cưỡi. Nếu là mạnh nhất Thiên Long Mã chủng tộc, sợ là có thể đối đầu thiên thú. Mộng Vũ, ta biết huyết mạch của ngươi rất đặc thù. Nói không chắc bổ thiên thần hoa có thể mang bên trong cơ thể ngươi huyết mạch tu bổ lại đây. Đạo Lăng lấy ra một đóa đưa cho Viêm Mộng Vũ. Hừm, lão gia gia cũng đã nói, nàng đã từng giúp ta bù đắp quá, nhưng là chưa thành công. Viêm Mộng Vũ hì hì cười, đem bổ thiên thần hoa cầm ở trong tay. Đạo Lăng trong mắt có kinh sắc, ông già kia nhưng là một vị vô thượng đại năng, ở thánh vực sợ là vô địch tồn tại, hắn dĩ nhiên cũng không có cách nào. Viêm Mộng Vũ huyết mạch mạnh như thế nào? Đạo Lăng cũng không nhịn được hoài nghi. Viêm Mộng Vũ tổ tiên có lẽ từng xuất hiện đại đế, mà Viêm Mộng Vũ rất khả năng là đại đế đời sau. Đúng rồi, bổ thiên thần hoa cũng có thể cho thực tinh thảo ăn. Đại Hắc ánh mắt sáng lên, không nhịn được gầm nhẹ nói, nói không chắc có thể mượn cơ hội đem thực tinh thảo thúc đẩy đến chuẩn chí bảo cấp độ. Thực tinh thảo, Đạo Lăng trong mắt cũng có vẻ vui. Hiện tại thực tinh thảo chính quấn quanh ở trên cổ tay hắn, giờ khắc này bay ra, cằm rễ ở trong hư không, thân người rung động, tỏa ra màu bít lục quang hà. Đạo Lăng trực tiếp đưa tới một đóa bổ thiên thần hoa. Thực tinh thảo trực tiếp đem đóa này kỳ hoa cuốn quanh trụ. Nó đang hấp thu bổ thiên thần hoa dược lực, toàn bộ thân người bạo phát ánh sáng lộng lẫy càng ngày càng mãnh liệt. Đây là một loại rất biến hóa kinh người. Thực tinh thảo toàn bộ thân người đều đang thiêu đốt, đâm vào người đều không mở mắt nổi, thật giống đang hoàn thành một lần thoát biến. Mà Đạo Lăng khiếp sợ, bởi vì thực tinh thảo thân người có từng cái màu vàng tiểu lấm tấm xuất hiện. Mỗi một cái tiểu lấm tấm đều đang thiêu đốt, thật giống từng vòng cô đọng thái dương. Làm sao có khả năng? Đại Hắc khiếp sợ không gì sánh được. Thất Thanh nói, dĩ nhiên có phản tổ dấu hiệu, lẽ nào là đời thứ nhất hạt giống? Đạo Lăng hai con mắt mở to, cảm giác ở bổ thiên thần hoa dược lực dưới, thực tinh thảo thân người trên màu vàng lấm tấm ở từ từ chói mắt. Đại Hắc cũng nhìn không thấu, thực tinh thảo muốn phản tổ rất khó, mà nhỏ yếu hạt giống có thể thông qua mạnh mẽ thần dược thoát biến đến phẩm chất cực cao hoành liệt. Nhưng là phản tổ hạt giống nó vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Thực tinh thảo thức tỉnh rất đáng sợ, bất quá nó ngủ say cũng rất nhanh. Đây là thực tinh thảo ở thoát biến, chính đang hướng về chuẩn chí bảo cấp độ tiến hóa. Vẫn là nó có thể phản tổ, nó kết ra hạt giống vậy thì là đời thứ hai. Đại Hắc một trận đỏ mắt. Đạo Lăng đối với thực tinh thảo sự tình biết đến rất ít, nhưng là Đại Hắc đối với thực tinh thảo hiểu rõ rất nhiều. Cảm giác nó có thể phản tổ, nếu là thực tinh thảo trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành Đạo Lăng trợ lực lớn nhất. Thế nhưng điều này cần rất nhiều bảo vật bồi dưỡng nó. Đạo Lăng cảm giác bổ thiên thần hoa tràn ngập cấp độ sống đang diễn hóa. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chợt tìm ra một cái cỡ lớn bình ngọc đem nó bọc lại. Phi thường chờ mong thực tinh thảo thoát biến sau mang đến biến hóa. Bản vương cũng phải bế quan. Đại Hắc đem bổ thiên thần hoa ăn, Nó nuốt sống dòng dạ một đóa đại hắc sau khi ăn xong, thân thể đều kết ra một tầng dũng. Đạo lăng mơ hồ cảm giác được đại hắc trong cơ thể có một loại cực đoan đáng sợ vương giả khí lưu. Đang thong thả thức tỉnh, Trúc Long bốn người bọn họ đều ăn bổ thiên thần hoa, rơi vào cấp độ sâu trong ngủ mê. Phỏng chừng nếu muốn thức tỉnh phải cần một khoảng thời gian. Đạo lăng hít sâu một cái, con mắt dán mắt vào bổ thiên thần hoa, vẻ mặt hắn kích động. Hiện tại đồ vật đều tập hợp, còn kém luyện chế tắm thuốc. Đến vào lúc ấy, đạo lăng thánh thể bản nguyên liền bước vào tiểu thành cấp độ. Chuyện này sẽ mang đến cho hắn không gì sánh kịp chỗ tốt. Sức chiến đấu sẽ tiêu thăng đến một cái đáng sợ cấp độ. Đạo lăng ca ca, ngươi hiện tại liền chế thuốc đi. Chúng ta cho ta hộ pháp. Khổng Tước cười phi thường hài lòng. Đen thui mái tóc theo gió phấp phới, dáng người dòng dỏng cao mông lung thần hà. Đạo lăng gật đầu, muốn nói chuyện. Hắn cau mày, nhìn thấy Khổng Tước mi tâm xuất hiện một cái dấu ấn, màu đỏ dấu ấn. Khổng Tước đại lông mày cau lại, tay nhỏ nắm chặt, cảm giác được một loại huyết thống rung động. Khổng Tước, làm sao? Đạo lăng trực tiếp hỏi. Không chuyện gì, đạo lăng ca ca ngươi bắt đầu chế thuốc đi. Khổng Tước có chút mất tập trung nói rằng. Nhận ra được Khổng Tước lấp lóe ánh mắt, đạo lăng bật cười nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Như ngươi vậy để ta an tâm chế thuốc. Khổng Tước do dự một hồi, nàng biểu hiện hạ nói. Đây là khổng tộc huyết mạch lan truyền tín hiệu. Nếu như khổng tộc người xuất hiện cái gì bất ngờ, đều sẽ lan truyền ra cái tín hiệu này. Khổng Tước nội tâm phi thường dãy giụa. Nàng không muốn cùng khổng tộc lại có thêm quan hệ gì. Nhưng là Khổng Tước không là cái gì người có máu lạnh. Nàng rất hiền lành, làm cho nàng bỏ mặc không quan tâm, nàng rất khó làm được. Đứa ngốc, nghĩ làm cái gì thì làm cái đó, không nên để cho sau này mình hối hận. Đạo lăng sờ sờ Khổng Tước đầu, cười cợt. Đạo lăng ca ca, trước đây khổng tộc đối với chúng ta như vậy, ta thật không muốn cùng bọn họ lại có thêm quan hệ gì. Khổng Tước con mắt hơi ửng hồng, tâm tình có loại mất khống chế nói. Không muốn vì chuyện nhỏ này khổ sở. Ta biết trong lòng ngươi vẫn không dễ chịu. Có thể có một số việc muốn làm liền đi làm. Đạo lăng vỗ vỗ Khổng Tước vai nói rằng. Ngươi muốn làm một cái tự tại người. Tự tại người. Khổng Tước có chút thất thần. Mộng Vũ, ngươi ở đây cho đại hắc bọn họ hộ pháp. Ta cùng Khổng Tước trước tiên đi ra ngoài một chuyến. Đạo lăng mang theo Khổng Tước đi ra phía ngoài. Hắn cảm giác khổng tộc ở đây phát ra tín hiệu. Có lẽ bọn họ ở dẫn chính mình đi ra. Đạo lăng cũng muốn biết khổng tộc đến cùng muốn làm gì. Hết chương.